Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 703, không phục liền đánh. Nhẹ phẩy râu bạc trắng, Diệp Chân trầm ngâm một lát, sau đó nói, đúng kháng thiên kiếp nguyền rủa biện pháp. Biện pháp tốt nhất cũng là tu luyện cường thân, đến lúc đó tăng thêm bần đạo tương trợ. Cái thiên kiếp này nguyền rủa không chỉ có sẽ không cần tính mạng, còn sẽ có các loại chỗ tốt. Vậy có thể, Lý Tĩnh cũng không phải là xem thường đạo trưởng, chẳng qua là theo đạo trưởng lời nói. Cái thiên kiếp này nguyền rủa thế nhưng là nguyên thủy thiên tôn thi pháp. Thời gian 3 năm, tiểu nhi cho dù kỳ tài ngút trời, Lý Tĩnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, sợ hãi lời nói quá mức trực bạch, bị thương Diệp Chân mặt mũi. Lý đại nhân quá coi thường ngươi này nhi tử. Ma hoàm ma hoàn, nói trắng ra là, đó là một cỗ lực lượng không phân tốt xấu. Chẳng qua là cỗ lực lượng này quá mức cường đại bảo ngược chút ít ảnh hưởng bản thể. Nếu là có thể nắm giữ phần này lực lượng, vượt qua thiên kiếp cũng không phải là việc khó, Diệp Chân nói nhỏ. Xin hỏi Chân đạo trưởng, có thể hay không biết được cái này ma hoàn rốt cuộc đến từ phương nào, tại sao lại tiến vào tiểu nhi? Trong cơ thể, trong lòng Lý Tĩnh rất là nghi hoặc, êm đẹp, nhi tử nhà mình làm sao lại thành ma hoàn? Quá nhiều ta cũng không biết, chẳng qua là biết đến cái này ma hoàn là trong tay nguyên thủy thiên tôn nhất pháp bảo phân hóa ra. Căn cứ bần đạo hiểu rõ, phải nói trong lúc vô tình làm ra ma hoàn, nhưng lại không nghĩ phí công phu tự mình giải quyết, thuận lợi thuận tay làm cái thiên kiếp nguyên rủa giải trừ hậu hoạn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lời nói câu câu là thật, Lý Tĩnh sắc mặt thay đổi liên tục, Lý gia tổ tiên hình như cùng xiển giáo còn có một số quan hệ, lại không nghĩ tới lại sẽ bị như vậy đối đãi. Nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Chân, nhi tử nhà mình vốn phải là thông minh lanh lợi bình thường hài đồng, bây giờ lại phải bị cái kia ma hoàn tà khí xâm nhập, trong lòng có thể nào không hận. Đột nhiên, một thị nữ xông vào trong điện, kinh hoàng nói, lão gia, không xong lão gia, phu nhân đã hôn mê. Cái gì? Trong lòng Lý Tĩnh kinh hãi, trực tiếp thuận lợi xông ra ngoài cửa. Nhưng ngay sau đó thuận lợi thân hình dừng lại, Diệp Chân nhẹ giọng nói, bần đạo tự nhận còn có chút tu vi, thuận lợi theo đại nhân cùng nhau đi trước. Đến ngủ phòng, Lý phủ đại phu đã cho ân thập nương chẩn mạch, phu nhân như thế nào? Lý Tĩnh khẩn trương nói, phu nhân vừa rồi sinh con, thân thể hư nhược, lại trải qua đột nhiên tới đại bi, liền là có tu vi ở thân cũng không cách nào tiếp nhận. Tâm huyết tiêu hao quá lớn, mạch tượng đại không, đại phu trao mày, muốn như thế nào cứu chữa? Lý Tĩnh không muốn nghe những này, chỉ muốn biết ra sao mới có thể cứu mình phu nhân. Cái này, cần chí ít ngàn năm thổ dân tham gia cùng ngàn năm nước linh chi mới được, đại phu bất đắc dĩ nói. Ngàn năm nhân sâm linh chi trong phủ lập tức có, nhưng như thế nào thổ dân tham gia nước linh chi? Lý Tĩnh cau mày gấp giọng nói, thổ dân tham gia chính là hấp thu thổ linh tinh hoa nhân sâm, nước linh chi cũng là ẩn chứa thủy chi tinh hoa linh chi, hai tăng theo cấp số cộng mới có thể bổ sung phu nhân thâm hụt khí huyết cùng tâm huyết, đại phu giải thích. Chẳng qua đại phu này thiên phương khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Thứ này liền Diệp Chân cũng bị mất nghe nói qua, đến nơi nào có thể tìm được vật này? Diệp Chân truy vấn, cái này, ngàn năm thổ dân tham gia nhỏ cũng không biết, chẳng qua là nghe nói qua có vật này. Nước linh chi, muốn cũng chỉ có Long Cung mới có, đại phu bất đắc dĩ nói. Cái này, Lý Tĩnh trợn tròn mắt. Nhưng thấy được trên giường không có chút huyết sắc nào phu nhân. Mặc dù không phải người tu đạo, cũng đã có thể đã nhận ra nhà mình phu nhân đang ở trôi mất sinh mệnh lực. Cắn răng một cái, đang chuẩn bị lúc rời đi, đã thấy một mực trầm mặc không nói Diệp Chân đột nhiên tiến lên một bước. Trong tay cong ngón búng ra, đem một viên tản ra màu sắc rực rỡ uẩn dưỡng đan dược đánh vào trong miệng Ân Thập Nương. Không đợi tất cả mọi người phản ứng, Ân Thập Nương nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức bắt đầu trở nên hồng nhuận. Tán loạn khí tức cùng không ngừng biến mất sinh mệnh lực cũng là hít thở công phu thuận lợi vững vàng xuống dưới. Cái này, Lý Tĩnh đầu óc trống rỗng. Viên đan dược này đặt tên là đoán thể đan. Tuy là đoán thể hiệu quả, lại đối với gân cốt huyết khí có cực tốt tăng thêm. Hơn nữa năng nhân dị sĩ rót vào đại lượng là sinh mệnh lực. Cho phu nhân phục dụng xem ra vừa vặn. Lý Tĩnh đa tạ đạo trưởng ban thuốc. Từ hôm nay trở đi, đạo trưởng có gì phân phó Lý Tĩnh nhất định toàn lực đi làm. Nếu có vì thế thề, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Lý Tĩnh trầm giọng nói, nghe đại phu ý tứ, cho dù mình tìm được cái kia hai món thần vật, cũng không có hoàn toàn đem ta có thể cứu được mình phu nhân. Trong tay chân đạo trưởng đan dược lại hiệu quả nhanh chóng. Như vậy, có thể thấy được đan dược chân quý. Không cần như vậy, Lý phu nhân chưa tới chén trà nhỏ có thể thanh tỉnh. Bần đạo thuận lợi trước mang theo Na Cha đi ra đi dạo đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tới Na Cha, để ngươi cha bồi bồi mẹ ngươi. Ta đi ra đi dạo, Diệp Chân vuốt râu cười dài. Sẽ có chút ít không bỏ Na Cha dẫn tới ngoài cửa. Sophie tìm chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống, nhìn trước mắt hai mắt thanh minh Na Cha. Diệp Chân khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Linh ma nhị khí không lỗ xuất từ hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Tiểu tử này sợ còn ở trong bụng thời điểm thuận lợi mở linh trí. Tưởng thật sinh ra đã biết, vừa rồi ra đời liền có 3 tuổi hài đồng thể trạng, 7-8 tuổi hài đồng tâm tính. Chẳng qua là chưa hề trải qua bất kỳ chuyện gì, tâm tính còn giống một tấm giấy trắng. Hơn nữa chịu hỗn độn châu ma khí ảnh hưởng, nếu là không có tốt đẹp phương pháp quản giáo, tuyệt đối là một cái hùng hài tử, hoặc là nói so với hùng hài tử còn đáng sợ hơn. Cho dù không có tu luyện, có hỗn độn châu ma khí ảnh hưởng, hơn nữa ma khí hàng chạy trốn lúc trộm đi càn khôn quyển cùng hỗn thiên lăng. Tiểu tử này lực phá hoại có thể xưng kinh khủng. Mặc dù ngươi đã cứu mẹ ta, nhưng nếu ngươi còn nhìn, ta sẽ đánh ngươi. Tiểu Na Cha bị Diệp Chân giống như cười mà không phải cười con mắt nhìn có chút không được tự nhiên, hơn nữa trong lòng ma khí ảnh hưởng, lập tức lộ ra vẻ không vui. Bần đạo đã cứu mẹ ngươi một mạng, ngươi không nói cảm ơn đái đức thì cũng thôi đi, chẳng qua là nhìn ngươi một cái liền muốn đánh ta. Nếu ngươi đánh, mẹ ngươi sợ đều muốn xấu hổ chết. Diệp Chân mỉm cười nói, Thế nhưng là ta không thích ngươi dùng lúc trước ánh mắt xem ta. Tiểu Na Cha nghĩ nghĩ, đích thật là cả sửa lại, nhưng một viên xích tử chi tâm, không thích chính là không thích. Vậy ngươi có thể biết hôm nay những người kia tại sao phải buộc phụ thân ngươi giết ngươi? Diệp Chân nhẹ giọng nói, nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, một mặt tức giận. Tiểu Na Cha lắc đầu nói, không biết, bởi vì ngươi quá yếu. Nếu là ngươi đủ cường đại, coi như ngươi thật muốn giết bọn hắn, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Diệp Chân nhẹ giọng nói, hừ, muốn giết ta, ta trước hết giết bọn họ. Có lẽ bị cũng thực sự ngữ kích thích, nguyên bản bị càn khôn quyền áp chế ma khí đột nhiên rung động một chút. Bọn họ chẳng qua là sâu kiến, ngươi đã giết bọn họ không những sẽ không để cho người cảm thấy lợi hại, ngược lại sẽ bị lợi hại hơn. Ngươi tuyệt đối không cách nào phản kháng tồn tại để mắt tới. Để ngươi nằm ở quyết tử vô sinh hoàn cảnh, ngươi cũng không nên nói không sợ. Mặc kệ ngươi có sợ hay không, nếu như ngươi làm như vậy, cũng là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Cường đại cũng không vẻn vẹn chỉ là thực lực, còn có đầu óc cùng trái tim, một cái cường giả chân chính. Thực lực che đậy bầy tính, mưu trí có 102 tứ phương, tâm tính cứng cỏi vô cùng. Loại người này, đi tới chỗ nào cũng sẽ là khiến người ta nhìn lên tồn tại. Diệp Chân tiếp tục mỉm cười nói. Thật hay giả, Tiểu Na Cha nói với giọng khinh thường. Nhưng trên mặt, đặc biệt là trong mắt Ước Mơ lại là căn bản không có bất kỳ ẩn giấu đi. Ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa vi sư? Diệp Chân trầm giọng nói. Bái ngươi làm thầy liền làm ngươi nói loại đó loại đó. Tiểu Na Cha không biết nên ra sao hình. Dung, không tệ. Diệp Chân gật đầu. Nghe vậy, Tiểu Na Cha đương đầu thuận lợi bái. Nhưng kỳ quái là vô luận như thế nào dùng sức, lại là liền xoay người đều không làm được đến. Ở bái sư trước kia, bản tọa có một việc cần nói ở phía trước. Nếu ngươi đáp ứng, bản tọa truyền cho ngươi một thân bản lãnh thông thiên triệt địa, dạy ngươi như thế nào làm người. Nếu không đồng ý, bản tọa cũng tương tự sẽ truyền cho ngươi một chút bản lãnh. Xem ở cha mẹ ngươi mặt mũi, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Điều kiện gì ngươi nói mau? Tiểu Na Cha thở phì phò nói. Sợ là ở chê Diệp Chân phiền toái. Cần biết một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Nếu bái sư, nhất định nghe lời. Cho dù ngươi cảm thấy bản tọa nói chính là sai cũng phải nghe. Hơn nữa không chỉ có muốn nghe, còn muốn đi làm. Diệp Chân lang tiếng nói. Tiểu Na Cha trợn tròn mắt, một lát sau hơi vung tay muốn rời khỏi, nhìn nổi giận đùng đùng rời đi tiểu thân bản. Diệp Chân ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, ngươi nếu cứ thế mà đi, không được bao lâu những người kia thuận lợi còn sẽ tới bức bách cha mẹ ngươi. Ngươi nếu đem những người kia đều giết, cha mẹ ngươi cũng không có bất kỳ mặt mũi sống trên thế giới này, thấy rời đi tiểu thân bản ngừng. Diệp Chân liền tiếp theo nhẹ giọng nói, nếu như ngươi nghĩ thay đổi cái này vừa hiện hình, chỉ có bái bản tọa vi sư. Chẳng qua, nếu có hướng một ngày, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại bản tọa, liền có thể hướng về phía bản tọa phát khởi khiêu chiến. Bản tọa không cách dùng lực thần thông, ngươi cũng có thể tìm trợ thủ, nếu là có thể thắng qua bản tọa, dễ tính ngươi xuất sư. Ngày sau bản tọa cũng sẽ không lại quản thúc ngươi. Vèo một tiếng, Tiểu Na Cha đi tới trước mặt Diệp Chân, nghiêng người ngón tay nhỏ lấy Diệp Chân, một mảnh du côn cùng nhau hướng Diệp Chân nói, đây chính là ngươi nói a, nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi không thể xen vào nữa ta. Tự nhiên như vậy, Diệp Chân vuốt râu gật đầu. Đồ đệ bái kiến sư phụ. Tiểu Na Cha không để ý hướng Diệp Chân chắp tay hành lễ nói. Đây là lúc trước hắn thấy nhà mình cha làm như vậy. Phất tay áo vung lên. Bên cạnh bàn đá thuận lợi nhiều một chén nước trà. Kính trà, ngồi trên băng ghế đá Diệp Chân mỉm cười nói. Kính trà làm cái gì? Tiểu Na Cha không muốn nói. Kính trà, bản tọa cũng là sư phó ngươi. Từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là sư phụ chuyện. Sư phụ chuyện cũng là chuyện của ngươi. Ngươi nếu chọc họa, sư phụ cần cùng nhau gánh chịu. Ngươi nếu chịu khổ, sư phụ cho dù chọc thủng trời cũng được vì ngươi lấy lại công đạo. Chén trà này, liền đem ngươi cùng ta vận mệnh nối liền với nhau. Để ngươi cùng ta, trở thành trừ cha mẹ ngươi ra, thế giới người thân nhất. Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ. Nhìn trước mắt tiểu gia hòa, Diệp Chân lại là không tự chủ được thầm nghĩ con trai mình. Nghịch ngợm đào đàn tiểu trường tư, đồng dạng người mang thần dị, lại so với Tiểu Na Cha này may mắn nhiều. Nếu là không có thân ở thế giới hiện thực, nếu là không có đám người tiểu bạch dốc lòng dạy bảo, sợ cũng là một cái hỗn thế ma vương vai trò. Thế nhân đều nói, trở thành hoa sen bảo thân Na Cha mới thật sự là mở ra con đường cường giả. Nhưng Diệp Chân cũng không dám gật bừa. Hoa sen bảo thân mặc dù lợi hại, lại vạn vạn so ra kém dung hợp ma hoàn hiện tại. Nhìn trên mặt Diệp Chân ôn nhu nụ cười, Tiểu Na Cha nguyên bản chẳng hề để ý, thậm chí có chút ít mệt mỏi biểu lộ chậm rãi biến thành ngốc trẻ. loại ánh mắt này, loại cảm giác này, cái này ngắn ngủi không đến thời gian một ngày. Tiểu Na Cha chỉ ở mình mẫu thân trong ngực cảm thụ qua. Không biết qua bao lâu, cái kia trà cũng không biết lạnh không có. Chỉ gặp Tiểu Na Cha đột nhiên từ trên bàn bưng lên nước trà. Quỳ rạp xuống đất, hai tay đem nước trà giơ cao trước mặt Diệp Chân. Sư phụ uống trà, Diệp Chân nhận lấy nước trà, khẽ nhấp một cái, sau đó nói nhỏ, dập đầu đi, dập đầu đầu. Từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa ở thế gian này đệ tử duy nhất. Phanh, phanh, phanh, chẳng qua là một chút. Trong lương đình này nền đá thuận lợi xuất hiện mấy đạo vết rạn. Lại sau này, càng biến thành đá vụn. Cha nhi, xa xa, bây giờ không yên tâm ân thập nương ở Lý Tĩnh cùng đi đi ra. Lại vừa vặn thấy được cùng nghe được Diệp Chân dạy bảo Tiểu Na Cha. Thấy được nguyên bản không thèm liếc một cái con trai cho Diệp Chân dâng trà sau đó dập đầu bái sư. Trong lòng Lý Tĩnh lúc này đã phức tạp lại bội phục. Có lẽ là mình trước kia rút kiếm muốn giết Na Cha nguyên nhân. Na Cha nhìn ánh mắt của Lý Tĩnh rất đáng sợ. Nhưng trước mắt chẳng qua là một ít lời. Thuận lợi khiến Na Cha có biến hóa. Diệp Chân trước kia nói những lời kia. Cùng là phụ thân. Lý Tĩnh có thể đã nhận ra Diệp Chân là thật tâm. Trong lòng đối với Diệp Chân cảm kích, đã đến mức độ không còn gì hơn. Được, ha ha ha, hảo tiểu tử, đứng lên đi. Diệp Chân mỉm cười phất tay, một luồng nhu hòa chi lực đem trước mắt Tiểu Na Cha nâng lên. Sư phụ, Tiểu Na Cha tuét miệng cười nói, cũng không biết phải chăng ma khí ảnh hưởng nguyên nhân. Dáng vẻ của Na Cha lại thay đổi xấu một chút, hơn nữa răng cũng thay đổi có chút giống bít loại đó răng nanh. Nếu bái sư, làm sư phụ duy nhất đệ tử, sư phụ thuận lợi cho ngươi một món lễ vật đi, nói. Trong tay thuận lợi xuất hiện một khối lóng lánh bảo quang ngọc thạch. Ngồi xổm người xuống, đem ngọc thạch treo ở cổ Tiểu Na Cha. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc mừng rỡ khuôn mặt nhỏ, Diệp Chân mỉm cười nói, lúc này gọi là viêm thủy ngọc, đại biểu cho yêu cùng hy vọng. Đeo này ngọc, nhược tâm bên trong có yêu, chính là cây gỗ khô cũng có thể hồi xuân, người chết cũng có thể phục sinh. Vật này vi sư nguyên chuẩn bị đưa cho ngươi sư ca, cũng là phải vi sư con trai, nhưng bây giờ nó càng thích hợp ngươi, bởi vì nó ký thác cha mẹ ngươi, còn có vi sư đối với ngươi yêu. Hy vọng vật này có thể bảo đảm ngươi bình an, Diệp Chân ôn nhu nhẹ giọng nói. Cảm ơn sư phụ, Tiểu Na Cha con mắt chậm rãi thuận lợi đỏ lên. Chẳng qua lại không phải bị ma khí khuynh hướng, mà bởi vì cảm động. Tiểu Na Cha mặc dù không dành thế sự, nhưng lại càng có thể cảm nhận được lòng người. Hôm nay coi như xong, từ ngày mai bắt đầu, sư phụ sẽ đối với ngươi dị thường nghiêm khắc, dạy ngươi như thế nào là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Dạy ngươi như thế nào học xong khống chế sức mạnh, mà không phải bị lực lượng phản khống chế, nếu ngươi bị trong cơ thể cỗ lực lượng kia nắm trong tay, sợ là người thứ nhất muốn giết, chính là vì sư cùng cha mẹ ngươi. Lực lượng vốn không có tốt xấu, mấu chốt nhìn sử dụng lực lượng người, tay phải nhẹ nhàng đặt lên trên đầu Tiểu Na Cha. Diệp Chân bình tĩnh nói nhỏ, không cần quan tâm đến người khác như thế nào nhìn ngươi. Nói như thế nào ngươi, ngươi là hạng người gì, chỉ có bản thân ngươi rõ ràng nhất, chỉ có bản thân ngươi biết đến, cũng chỉ có ngươi có thể để cho mình trở thành thầm nghĩ muốn thành người. Nhìn sư phụ điểm vào tim ngón tay, Na Cha gật đầu liên tục, nhưng Diệp Chân đột nhiên mỉm cười nói, tốt, đi chơi đi, vì sư cùng ngươi nói những này, cũng không phải là muốn ngươi làm chỉ biết là nhẫn nại rùa đen, mà muốn để ngươi làm việc trước động trước đầu óc suy nghĩ một chút. Nếu không nghĩ ra thuận lợi cùng sư phụ nói, nếu vì sư cũng cảm thấy ngươi đúng, vậy ai nếu không phục ngươi? Thuận lợi đánh tới hắn phục mới thôi. Ngoặc kép, nhìn nhún nhảy một cái rời khỏi Na Cha. Vợ chồng Lý Tĩnh cùng nhau quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đa tạ đạo trưởng. Không thể so sánh, bần đạo cùng Na Cha hữu duyên. Hơn nữa bần đạo con trai cùng Na Cha rất giống. Chẳng qua là từ nay về sau, hai người ngươi nếu không suy nghĩ Na Cha bị những kia người vô tri bức tử hoặc là lợi dụng, tác phong làm việc vẫn là cần sửa lại, tối thiểu nhất cần lấy thủ đoạn cường ngạnh bảo vệ con trai mình. Có thể làm cho người sợ các ngươi, nhìn dáng vẻ của vợ chồng Lý Tĩnh, Diệp Trần cũng biết mình thuyết pháp này sợ là cũng không bị hai người nghe vào nhị chung. Diệp Trần cũng không cần thiết, làm việc tùy tâm mới là tự mình tu luyện mục đích. Phu nhân phục đoán thể đan, thuận lợi sớm đi luyện hóa dược lực đi. Muốn bảo vệ ngươi con trai, còn cần tự thân cứng rắn. Dứt tiếng, Diệp Trần liền biến mất bóng người. Bởi vì Diệp Trần phát hiện tiểu Na Cha leo tường ra cửa đi chơi. Hiện tại Trần Đường Quan thế nhưng là xem Na Cha như yêu ma, quyết định sẽ có một ít mắt không mở chọc phải Na Cha. Nếu dẫn đường thỏa đáng tự nhiên hữu ích, nếu bỏ mặc không quan tâm, đơn thuần cùng Lý Tĩnh cái kia nghiêm phụ tư thái đối đãi, cái này cùng Bách Lý Đồ Tô đồng dạng mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị tà khí hành hạ tiểu Na Cha không? Đi hướng về phía cực đoan mới kêu quái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.